Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1449, biến hóa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Lãnh Nguyệt đột nhiên mất tích. Lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, nếu là ở địa phương khác mất tích còn chưa tính, nhưng tại đây lâu đài cổ. Chính là cất giấu một con rất có thể muốn xa so với hắn cường đại quỷ hoàng A. Liền hắn cũng không nhất định có thể ứng phó đến tới. Liền càng đừng nói chỉ có tổng giám cấp bậc Lãnh Nguyệt. Trong ngoài đem trong phòng tìm một lần. Nhưng mà sự thật chính là hắn nhìn đến như vậy. Lãnh Nguyệt không thấy. Không có lưu lại chẳng sợ một chút ít dấu vết. Bình tĩnh lại. Không thể hoàng. Nhất định có biện pháp tìm được lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt trần an chính mình, bởi vì hắn quá rõ ràng càng là loại này lửa thiêu mông thời điểm. Liền càng yêu cầu vượt qua thường lui tới bình tĩnh, nếu không bình tĩnh xuống dưới, mà là dựa vào nôn nóng xúc động, đi làm một ít tìm kiếm. Như vậy không những giải quyết không được vấn đề, tìm không thấy người không nói, còn sẽ đem cứu người khả năng giáng đến thấp nhất, bởi vì hữu dụng thời gian. Tất cả đều bị vô ý nghĩa lãng phí. Cho nên ở đi tìm Lãnh Nguyệt phía trước, hắn cần thiết muốn làm rõ ràng một sự kiện. Đó chính là Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ biến mất. Hắn lại là khi nào biến mất. Lãnh Nguyệt biến mất thời gian. Hắn cảm thấy hẳn là ở hắn bị kia chỉ đột nhiên toát ra tới nữ quỷ đánh lén thời điểm. Bởi vì lúc ấy hắn phía trước người hẳn là Lãnh Nguyệt. Nếu có nữ quỷ đột nhiên toát ra tới. Trước hết bị đánh lén người, lý nên là Lãnh Nguyệt mà không phải hắn. Này liền thuyết minh, ở nữ quỷ đánh lén hắn phía trước, Lãnh Nguyệt cũng đã ở trong phòng biến mất. Nhưng là hắn cùng Lãnh Nguyệt, cơ hồ chính là chân chân trước sau. Kém thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 giây. Lãnh Nguyệt cũng không phải người thường, mà là một cái có được tổng giám cấp bậc cường giả. Muốn tại như vậy trong thời gian ngắn đem hắn bắt đi. Cũng không phải thực hiện thực, trừ phi là phòng ở khi đó xuất hiện biến hóa. Lãnh Nguyệt trực tiếp nhìn như tiến vào trong phòng. Kỳ thật, tắc tiến vào một cái không biết khu vực, nhưng là tiến vào người cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. Trái lại hắn lại bị quỷ vật công kích, ở liên tưởng đến trong phòng nguyên bản tồn tại ảo giác. Cũng theo Lãnh Nguyệt biến mất mà không thấy. Đây là không phải đang nói minh. Lãnh Nguyệt mất tích cũng không phải một loại trùng hợp. Mà là một loại tất nhiên đâu. Khả năng làm được đối lâu đài cổ không gian thao tác tự nhiên. Cũng chỉ có kia chỉ tiềm tàng quỷ hoàng. Chẳng lẽ quỷ hoàng thật sự cùng lãnh thần có quan hệ? Tuy rằng hắn trong lòng vẫn là không tin. Nhưng là sự thật đã xảy ra. Hơn nữa cũng chỉ có này một loại khả năng. Trừ phi, lâu đài cổ biến hóa đều không phải là chịu quỷ hoàng thao túng. Nhưng nếu không chịu quỷ hoàng thao túng, như vậy lại là chịu người nào thao túng đâu? Hắn yêu cầu tìm được một lời giải thích, một cái tương đối hợp lý, hoặc là nói có thể thuyết phục chính hắn giải thích. Chẳng lẽ nơi này là quỷ thần tàn chi phong ấn nơi? Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì từ ngoại giới quỷ vực cường độ tới xem, có được nó người, tuyệt đối có được cao cấp tổng giám đỉnh thực lực. Nếu đối phương là một con quỷ vật, như vậy đối phương lý nên đã sớm hiện thân mới đúng. Mặt khác, liền tính đối phương là ôm đùa bỡn bọn họ, ở giết chết bọn họ thái độ. Nhưng trước đó, lại thật sự là bình tĩnh không giống bình thường. Nhưng là liền tính nơi này là quỷ thần phong ấn nơi. Bao phủ tại đây phiến không gian quỷ vực, là boss lưu lại phong tỏa. Nhưng boss như thế nào sẽ triệu hoán Lãnh Nguyệt? Chẳng lẽ Lãnh Nguyệt cũng là thần tử? Nhưng nếu Lãnh Nguyệt cũng là thần tử, áo gió nam tuyệt đại bọn họ không nên không biết mới đúng vậy. Còn nữa nói, ở ngay từ đầu thời điểm, bọn họ căn bản là không nghĩ tới làm tuyệt đại cũng tiến vào tử vong thí luyện trang. Cho nên Lãnh Nguyệt là thần tử khả năng cực kỳ bé nhỏ. Không phải thần tử, cùng boss liền rất khó nhắc lên quan hệ. Còn nữa Lãnh Nguyệt lại không phải quỷ vật chi thể. Cùng quỷ hoàng cũng rất khó có cái gì liên hệ, nhưng mà nguyên bản không có khả năng phát sinh tình huống. Lại chân chân thật thật đã xảy ra, nhưng vô luận thế nào, hắn đều sẽ không liền như vậy từ bỏ. Lãnh Nguyệt cần thiết muốn tìm được, cần thiết muốn cùng hắn tồn tại rời đi nơi này. Cao cấp tổng giám đỉnh quỷ vực thì thế nào? Ta liền không tin phá hủy không được ngươi, Hạ Thiên Kỳ rít gào một tiếng. Vừa muốn dùng hết toàn lực đi nếm thử phá hư lâu đài cổ quỷ vực. Hắn lại bừng tỉnh nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là trước đó, Lãnh Nguyệt chính là vẫn luôn đãi ở hắn quỷ vực. Quỷ hoàng chính là lại nghiêu so, cũng vô pháp trực tiếp từ hắn quỷ vực. Đem Lãnh Nguyệt cấp làm ra đi thôi. Như vậy có thể làm được điểm này. Có lẽ cũng chỉ có boss, cũng chỉ có hắn lực lượng, mới có thể đủ làm được điểm này. Trong lòng đột nhiên an lòng một ít, bởi vì boss mặc kệ thế nào, còn không có nghe nói hắn hại quá ai. Đối với nhân loại mà nói, hắn chống đỡ quỷ thần, thành lập minh phủ, chống cự quỷ vật, tuyệt đối xem như nhân loại anh hùng, mà Lãnh Nguyệt làm một cái trên đời này khó gặp thật tốt người. Boss cũng thật sự là không có lý do gì đi hại hắn. Giả thiết nơi này thật sự phong ấn quỷ thần tàn chi. Như vậy Lãnh Nguyệt biến mất, có thể hay không là boss muốn đem quỷ thần tàn chi cho hắn đâu. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng là không có khả năng sự tình nhưng vẫn ở phát sinh quá. Cho nên hắn cũng không dám nói sẽ thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào, rừng ở thần trong tay, khẳng định muốn so rừng ở quỷ trong tay cường. Khá vậy không thái bảo chuẩn. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ lại khôi phục kiên định. Dựa đi chính là đi không ra nơi này. Cho nên này quỷ vực vô luận như thế nào, đều cần thiết phải bị công phá. Nếu sớm vãn, như vậy không bằng liền sấn hiện tại. Hắn trong lòng phẫn nộ khó tiêu, hỏa khí khó bình thời điểm, quỷ môn tâm niệm gian. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây trực tiếp triệu hồi ra quỷ môn. Quỷ môn có trấn áp năng lực, trước đối quỷ vực tiến hành trấn áp, sau đó hắn xét ở mệnh công kích một chút, chỉ là kế hoạch xa không có biến hóa mau. Theo quỷ môn từ trong hư không chậm rãi hiện ra thời điểm, trong phòng lại độ sinh ra lệnh Hạ Thiên Kỳ khó có thể dự đoán biến hóa. Phòng thế nhưng ở cực nhanh biến mất, này lại là sao lại thế này? Nhìn phòng một người tiếp một người biến mất, Hạ Thiên Kỳ huyền phù ở giữa không trung quỷ môn, tắc có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn do dự một lát, theo sau thu hồi quỷ môn, tính toán trước nhìn xem tình huống lại nói. Đại khái qua đi 5 phút, phòng đã là biến mất sạch sẽ. Theo phòng biến mất, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình chính đặt mình trong với một cái phi thường trống trải khu vực. Bốn phía bày biện ra lâu đài cổ hình dạng, một cái tròn dẹp hình. Khoảng cách hắn cách đó không xa vị trí, có một cái đi thông thượng tầng cầu thang xoắn ốc. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, hướng tới phía trên nhìn lại. Hắn phát hiện lâu đài cổ cũng chỉ có 2 tầng là thông. Lại hướng lên trên hắn ánh mắt tắc khó có thể xuyên thấu. Đây là muốn làm ta đi lên ý tứ sao? Liền ở hắn do dự thời điểm, yêu yêu đọc sách, phía sau trong bóng đêm, đột nhiên truyền đến một ít kỳ quái tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy 2 chỉ trắng bệch cánh tay đang ở trong bóng đêm thong thả hướng tới phía trước bắt lấy. Do đó kéo động một khối mất đi 2 chân phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hơn nữa làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút da đầu tê dại chính là, nó cũng không có đầu. Rõ ràng là một khối vô đầu hoạt thi. Không để ý đến kia đang ở chậm rãi tiếp cận hắn hoạt thi, Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ nhiều. Lúc này theo thang lầu bước nhanh chạy đi lên. Cùng lúc đó, ở lâu đài cổ bên kia, Lãnh Nguyệt Tắc đang ngồi ở một gian phòng khách trên sofa. Tivi thượng như cũ phóng một bộ phim hoạt họa phiến. Lãnh Nguyệt ngồi ở mặt trên, ánh mắt có chút lỗ trống nhìn. Mà ở hắn bên cạnh, Tắc ngồi một cái cùng hắn rất giống hài tử. Chính xoắn đầu, ở không có hảo ý nhìn hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.